Tiên Ma Đồng Tu, chương 1170, Gió Tanh Mưa Máu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Sự thật chứng minh, Bách Lý Diên tại Đông Hải một thuyền lá nhỏ câu cá mập cá thuần trúc xả đàn, Bách Lý Diên còn không chịu phục, nói xạo nói Đông Hải cá mập cùng Bắc Hải không giống với, Đông Hải cá mập tối đa 3-4 ngàn cân, ai biết Bắc Hải cá mập động hơn 10 ngàn cân, vừa rồi chứng kiến một đầu cự kình cùng tọa đầu kình không kém nhiều, nhưng hình thể cực lớn như núi, không có trăm vạn cân căn bản không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Lý Diên chọc nhiều người tức giận, không chỉ là chọc giận Diệp Tiểu Xuyên đợi nghi vấn giả, còn chọc giận Bắc Hải thủy tộc. Thành Bạch hơn 1.000 đầu cự sa cự kình tụ tập tại xe trượt tuyết chu vi qua lại bồi hồi, vậy mà không đi tiến vào Bắc Hải sấp xỉ gần 2 tháng, ngoại trừ bão tố có chút uy hiếp bên ngoài, chưa bao giờ gặp được thủy tộc công kích, lần này vừa vặn rất tốt, đến 100.000 đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem cực lớn cá voi phun ra đến cực lớn cột nước, nhìn xem lộ ra mặt nước như núi giống như vây lưng, tất cả mọi người sợ ngây người. Mọi người đều biết, hắc thủy huyền xà chính là trên đất bằng lớn nhất sinh vật khủng bố đến có được dài đến sắp xỉ 500 trượng cực lớn thân hình. Thế nhưng hắc thủy huyền xà cũng không phải nhân gian lớn nhất sinh vật tại trong hải dương, so hắc thủy huyền xà hình thể còn muốn lớn hơn thủy tộc số lượng cũng không ít. Copy nội dung từ truyện 88. Trước kia mọi người cảm thấy cái này có chút thiên phương dạ đàm, hiện tại xem ra, lời ấy không phải hư a. Hải dương là nhân loại cấm địa, nhất là biển sâu, nhân loại hầu như đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, nơi này là một thế giới khác, thủy tộc thế giới. Bách Lý Diên cá mập không có câu được, kết quả cho mọi người rước lấy đã đến tai họa ngập đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc thông một tiếng vang thật lớn, cực lớn xe trượt tuyết bị một cổ đại lực từ phía dưới nhô lên, vậy mà đỉnh ra mặt nước cao 7-8 trượng, sau đó lại nặng nặng nện vào trong biển rộng. Cũng may xe trượt tuyết người trên đều là tu chân cao thủ, cũng không có người rơi xuống nước, mọi người trước tiên liền ngự không bay lên. Copy nội dung từ truyện 88. Bị khắc có vô số pháp trận xe trượt tuyết tại hình thể khổng lồ như núi cự thú trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới. Phượng Khởi nhanh tay lẹ mắt đem còn treo tại cột buồm thượng Minh Vương Kỳ cho kéo xuống, sau đó mọi người hư huyền ở giữa không trung, nhìn xem phía dưới hải vực. Copy nội dung từ truyện 88. Cá mập cự kình công kích không đến Diệp Tiểu Xuyên những thứ này hư huyền giữa không trung tu chân giả, thế nhưng xe trượt tuyết cũng tại trong nước bay đâu, kết quả là hí kịch tính một màn xuất hiện, cực lớn chắc chắn xe trượt tuyết giờ phút này giống như là 3 tuổi hài đồng món đồ chơi, bị vô số cự thú tra tấn thương tích đầy mình. Xe trượt tuyết thân thuyền thượng bị Diệp Tiểu Xuyên cùng Phượng Nghi vất vả khổ cực bố trí pháp trận, căn bản là ngăn không được những thứ này thủy yêu tra tấn ngược đãi. Copy nội dung từ truyện 88. Răng rắc một tiếng, cực lớn xe trượt tuyết thân tàu chia làm hai bên. Sau đó vẫn còn ở không ngừng nhỏ yếu, phụ cận trên mặt biển phiêu đầy tất cả lớn nhỏ băng nổi. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên tâm bây giờ là oa lạnh, hắn nhìn hằm hằm Bách Lý Diên, kêu lên. Thuyền không có, đều tại ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Lý Diên vô tội nói. Trách ta làm cái gì? Cũng không phải ta phá hủy chiếc thuyền này, ngươi đừng đối với ta trách móc a, có bản lĩnh ngươi xuống nước đi cùng những cái. Kia cự yêu thủy quái sâu lâu a, Diệp Tiểu Xuyên cả giận nói. Nếu như không phải ngươi cả ngày kêu la câu cá mập cá thuyền làm sao sẽ không có đâu. Ngươi biết ta tại đây chiếc xe trượt tuyết thượng bỏ ra nhiều ít tâm huyết ư, lập tức muốn tiến vào Minh Hải hải vực không có thuyền làm sao bây giờ. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Lý Diên nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây. Những cái, kia tức giận cự yêu thủy quái, trọn vẹn hành hạ xe trượt tuyết một canh giờ cuối cùng đem xe trượt tuyết hủy đi đã thành 10 cái đại băng nổi, lúc này mới chậm rãi tản đi. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt biển bình phục cự yêu thủy quái cũng rời đi, Diệp Tiểu Xuyên đám người nhìn mình cưỡi 2 tháng xe trượt tuyết biến thành như vậy đều là khóc không ra nước mắt a. Mọi người đã rơi vào lớn nhất một khối băng nổi thượng, dùng kiếm tiên pháp bảo tu chỉnh thoáng một phát, một lần nữa bố trí pháp trận kết giới, cuối cùng tại trên biển còn có cái chỗ đặt chân. Copy nội dung từ truyện 88, ngay cả có một ít phạm vi bất quá hơn một trượng, 9 người cộng thêm một chỉ mập chim vượng tay, liền hầu như chiếm cứ tất cả địa phương, liền tránh né mưa gió buồng nhỏ trên tàu cũng không có, chỉ có thể ngồi ở băng nổi thượng dương mắt nhìn. Hôm nay tương tây có thể nói là máu tanh một mảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Thương Vân môn sư gia nổi danh, đập vào là trời hạ muôn dân chăm họ cơ hiệu, dùng nhanh như chớp trộm chuông nhiều người biết tới xu thế, theo thất tinh sơn mạch quét ngang toàn bộ tương tây khu vực, những nơi đi qua gió tanh mưa máu, tử thương vô số. Ngắn ngủn mấy ngày gian lúc tứ đại cản thi gia tộc hầu như bản nhổ tận gốc, hầu như không có tạo thành hữu hiệu chống cự. Copy nội dung từ truyện 88. Tương Tây cản thi nhất mạch sức chiến đấu kỳ thật có hạn, bọn hắn sở tu luyện chân pháp thần thông chỉ có thể nói là bình thường thôi, kinh khủng là bọn hắn chỗ nuôi dưỡng thi thể, một ít nuôi mấy trăm năm hơn 1000 năm cương thi, sức chiến đấu không thể khinh thường. Thế nhưng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt những cái kia bạch mao cương thi, lục mao cương thi, thậm chí kim mao thi vương, đều tại cường đại kiếm khí phía dưới tan thành mây khói. Copy nội dung từ truyện 88. Liêu, Vương, Tôn, Tiền tứ đại cản thi gia tộc tổn thất hơn phân nửa, mấy ngàn danh cản thi người đang đại biểu chính nghĩa kiếm tiên trước mặt bị giết chết. Mấy vạn cương thi, zombie, hành thi bị giết chết, đốt cháy. Ô nhà lĩnh tương tây âm khí nặng nhất chi địa. Cũng là tứ đại cản thi gia tộc quanh năm nuôi dưỡng thi chi địa, giờ phút này đã bị vô số chính đạo tu chân giả chiếm cứ theo ẩm thấp dưới mặt đất, đào ra vô số cỗ sắp trở thành cương thi thi thể, chồng chất tại cùng một chỗ dùng tam muội chân hỏa tiến hành nung khô triệt để đem chúng đốt thành. Cho tàn, copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com. Chẳng qua là tứ đại cản thi gia tộc chiếm giữ tương tây nhiều năm, ngoại trừ tứ gia hang ổ bên ngoài, tại tương tây các nơi đều có chi nhánh, tứ đại gia tộc thấy tình thế không ổn, biết không khả năng đánh thắng được Thương Vân môn đợi chính đạo đệ tử tại tổn thất đại bộ phận thực lực về sau, bắt đầu học bọn hắn cửu lê tộc tổ tiên, che giấu. Nơi đây nhiều sơn nhiều lâm, một khi che giấu chính đạo đệ tử đều muốn tìm ra thật sự là ngàn vạn khó khăn, copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, động đình hồ bờ, nhạc dương lâu thượng, tựa hồ tu chân giới lúc này đây sát phạt cũng không có ảnh hưởng đến người bình thường sinh hoạt. Nhạc dương lâu như cũ là đèn đuốc sáng trưng, vô số văn nhân mặc khách lúc này ngâm thơ phao muội. Một cái tuấn lãng người thiếu niên, đong đưa một cây mặt quạt thượng thêu lên đại mẫu đơn tục tằng quạt xếp, ngồi ở nhạc dương lâu gần cửa sổ liền một cái bàn thượng, biểu lộ rất là mãn nguyện nhìn xem sóng ánh sáng lăn tăn động đình hồ mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Thiếu niên này người tự nhiên chính là Dương Thập Cửu đã từng thấy qua thiên diện môn dư nghiệt Liễu Tân Yên phần. Trên mặt bàn có 3-4 đạo tinh xảo thức ăn, ngoại trừ bàn nhạc Dương lâu chiêu bài món ăn nổi tiếng hấp hai đuôi hồng lý bên ngoài, mặt khác thức ăn Liễu Tân Yên phần hầu như một chút cũng không nhúc nhích, chẳng qua là thỉnh thoảng bưng lên trước mặt tiểu chung rượu, nhẹ nhàng ẩm thượng một ngụm nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. 10 cái lưng cõng lưng đeo kiếm tiên pháp bảo tu chân giả, theo nhạc dương lâu ven đường quá chu vi người đã sớm thấy nhưng không thể trách. Nếu như nói trước kia tại tương tây cảnh nội rất khó coi đến nhiều như vậy cả đàn cả lũ tu chân giả, hiện tại ngày nào đó không thấy được mới gọi một cái kỳ quái đâu. Liễu Tân Yên phần nhìn xem này 10 cái tu chân giả đi xa, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia nhàn nhạt cười chào phùng ý, copy nội dung từ truyện 88. Bên cạnh trên mặt bàn có 4 cái thư sinh bộ dáng thực khách đang nghị luận ngày hôm nay hạ đại sự, ngoại trừ càng truyền càng quá tà dị hạo kiếp lời đồn bên ngoài, tự nhiên còn muốn đối hôm nay tương tây khu vực chuyện phát sinh nhi tiến hành soi mói. Thư sinh giáp nói, chiếm giữ tương tây cảnh nội mấy ngàn năm tứ đại cản thi gia tộc lúc này đây thật là nguyên khí đại thương a, tại Thương Vân môn cùng chính đạo những tu sĩ kia trước mặt trước kia cường đại tứ đại gia tộc hầu như không chịu nổi một kích, Lưu gia gia chủ Lưu Chi Thủy, chẳng qua là mấy cái hiệp đã bị Thương Vân môn đại trưởng lão mây Hạc lão thần tiên chém đứt đầu lâu, thực gọi một cái thảm a, nghe nói đầu bị chặt rơi phía sau, trên cổ vậy mà lưu không phải huyết mà là hắc thủy, không biết làm nhiều ít chuyện ác, liền huyết đều là hắc. Thư sinh ất nói, điều này có thể trách ai, mấy ngàn năm nay tương tây cản thi cùng đạo gia huyền môn, thích gia Phật môn, tây vực ma môn từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông, lúc này đây hay là không bởi vì thanh đằng tiên tử Ninh Hương Nhược cùng thanh lam song hiệp trong thanh phong hiệp nữ Dương Thập Cửu tiên tử tại tương tây cảnh nội bị cản thi gia tộc làm hại. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này mới chọc giận Thương Vân, thư sinh bính nói, góc truyện audio.com. Lời nói cũng không có thể nói như vậy, tương tây cản thi nghe nói tu luyện chính là thần thoại trong truyền thuyết ma thần Sivu chỗ cửu lê tộc 12 vô tổ truyền thừa quỷ dị vô thuật, chúng ta đều là đọc đủ thứ thánh hiền chi thư tử, không nói quái lực loạn thần, nhân gian tự nhiên là nhân loại này thiên hạ, người đã chết nên đi luân hồi truyền thế, nuôi dưỡng thi cũng không phải là cái gì nghiêm chỉnh chuyện này, cửu châu thiên hạ liền thuộc tương tây cảnh nội cương thi đả thương người sự kiện tối đa, còn thỉnh thoảng xuất hiện 1-2 cái ngàn năm thi vương nguy hại nhân gian, trước kia chúng ta chẳng qua là hoài nghi cùng cản thi gia tộc có quan hệ, trước đó không lâu Thương Vân môn Ngọc Cơ Tử lão thần tiên phát ra hịch văn trong nói rất rõ ràng, những thứ này đều là tứ đại cản thi gia tộc nuôi dưỡng đi ra cương thi. Ngẫm lại những năm này, có bao nhiêu người vô tội phàm nhân bị cương thi làm hại. Lúc này đây Thương Vân Môn tính toán là thay trời hành đạo, điều dưỡng thì cái này một u ác tính triệt để thanh trừ, còn tương tây dân chúng một mảnh cõi yên vui, chúng ta nên cùng uống một chén mới. Là, copy nội dung từ truyện 88, mặt khác ba cái thư sinh, không khỏi cũng nhẹ nhàng gật đầu, ăn uống linh đình, chén đến chén nhỏ sau, đã nói cùng uống một chén chúc mừng tương tây yên ổn, kết quả cộng ẩm ba chén lúc này mới bỏ qua. Uống rượu xong, cuối cùng thư sinh Đinh mở miệng nói ra. Hôm nay Lưu, Vương, Tôn, Tiền tứ đại cản thi gia tộc đã tổn thất hơn phân nửa, còn dư lại đệ tử nghe nói đã lướt qua thất tinh sơn mạch chạy trốn tới Nam Cương thập vạn đại sơn, thế nhưng nghe nói đến nay còn không có tìm được thanh đằng tiên tử Ninh Hương Nhược cùng thanh phong hiệp nữ Dương 10.9, xem điệu bộ này, Thương Vân Môn đệ tử trong thời gian ngắn chắc là sẽ không ly khai tương tây. Copy nội dung từ truyện 88. Giáp Ất Bính ba người như nhìn ngu si một dạng xem sách sinh đinh, Thương Vân Môn tuy nói là thay trời hành đạo, nhưng thật vất vả giành được 3.000 dặm địa bàn làm sao có thể đơn giản chắp tay nhường cho. Mọi người đều biết Thương Vân Môn đệ tử hội rời khỏi tương tây, thì nhất định sẽ tại tương tây bồi dưỡng ra một cái nghe lời môn phái với tư cách người phát ngôn. Nghe nói theo phù tăng rời tới ngũ hành môn, gần nhất ngay tại đánh cái chủ ý này, muốn tiếp nhận tứ đại gia tộc khống chế 3.000 dặm tương tây. Copy nội dung từ truyện 88, Liễu Tân Yên phần đem cái này bốn chỉ điểm giang sơn cặn bã năm đó vạn hộ hầu thư sinh mà nói, một chữ không rơi toàn bộ cũng nghe được trong lỗ tai, biểu lộ lạnh nhạt tựa hồ không có bất kỳ tâm tình chấn động. Tương Tây tứ đại cản thi gia tộc tại hắn xem ra chính là một cái tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ mà thôi, cho dù toàn bộ chết hết, hắn cũng sẽ không đau lòng thoáng một phát. Chỉ tiếc Thương Vân Môn Ngọc Cơ Tử làm việc vẫn còn có chút bó tay bó chân, nếu như không trước đó phát này một phần hịch văn âm thầm đánh lén tứ đại gia tộc, chỉ sợ hiện tại tứ đại gia tộc đã sớm toàn bộ bị tiêu diệt. Gì về phần tương đối một bộ phận cản thi người có thể đào thoát che giấu, hiện tại có chút cản thi người trốn vào Nam Cương 10. Copy nội dung từ truyện 88, Vạn Đại Sơn, muốn tìm được bọn hắn ngàn vạn khó khăn. Nhổ cỏ không trừ gốc qua gió xuân lại mọc. Đạo lý này Ngọc Cơ Tử như thế nào cho tới bây giờ như trước không hiểu đâu. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Đây là Liễu Tân Yên phần đối tương tây sự kiện duy nhất cảm thấy thất vọng địa phương. Nghĩ tới đây, Liễu Tân Yên phần không còn có thưởng hồ phẩm tửu nhã hứng, tiện tay ném đi một thỏi bạc đong đưa tục tằng quạt xếp, nện bước chữ bát bộ tiêu sái đi rơi xuống Nhạc Dương lâu, hướng phía động đình hồ phương hướng đi đến. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.